Chương 159, sĩ biệt tam nhật nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại là ngươi tiểu tử này, lần trước là các ngươi vận khí tốt, cho các ngươi nhân cơ hội chạy mất, không nghĩ tới lần này ngươi còn dám ra đây thẳng khốn ngu ngốc đứng ở Vân Nhẫn bộ đội trước mặt kỳ nở bệ ẹ, nhìn Mị Sô Tịt nói rằng. Lần trước không có thể giết chết ngươi, đó là ta thực lực không đủ mạnh, lần này cũng không đồng dạng. Mị Sô Tịt hướng về phía kỳ nở bệ ẹ vừa cười vừa nói. Tiểu tử này, thực sự càn rỡ cực kỳ, a một hồi bị ta đánh bại, cũng không nên kêu cha gọi mẹ thẳng khốn. Kỳ nở bệ ẹ phải nói hát giọng đối với Mị Sô Tịt nói rằng. Nói xong cả tỷ liền trực tiếp xuyên qua phía trước cái kia vài cái nì ra, vọt tới Mị Sô Tịt trước mặt, chặn Mị Sô Tịt lối đi. Vào lúc này bọn họ cũng đều biết, nếu như chính mình không đem đối phương ngăn cản ở, cái này liền sẽ để đối phương rảnh tay đối phó phía bên mình nì ra, sở hữu ảnh cấp thực lực hai người bọn họ, nếu như đi hướng đối phương trong đội ngũ đánh mở sát giới, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Đây cũng chính là ảnh cấp nì ra ở một tràng trong chiến tranh, đưa đến thắng bại nhân tố quyết định. Ngươi chưa nghe nói qua cái gì gọi là sĩ biệt tam nhật, nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Hiện tại vừa lúc, là ta để ngươi thua ở dưới chân của ta để cho ngươi nhìn một chút ai mới là mạnh nhất. Mị Sô Tịt, chứng kiến kỳ nở bệ ẹ từ Vân Nhận trong bộ đội đi tới, chặn chính mình, ra biểu tình đắc ý nói rằng, đây cũng là thừa dịp Mị Sô Tịt tâm ý chính mình mới vừa tấn thăng làm ảnh cấp nì ra, còn không có chân chính chiến đấu một hồi, cũng không biết hiện tại chính mình ảnh cấp nì dạ thực lực mạnh như thế nào. Hai anh, lập tức để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là thực lực, ngươi không riêng gì một tên tiểu quỷ, vẫn là một cái yêu nói mạnh miệng tiểu quỷ đâu. Ngu ngốc kỳ nở bệ ẹ nhìn Mị Sô Tịt lộ ra biểu tình đắc ý nói rằng. Nói xong kỳ nở bệ ẹ cũng không có tiếp tục nói nữa lời nói nhảm, trên người trực tiếp bước lên màu đỏ trạ cơ ra, một chút xíu đem thân thể mình vây quanh hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Cái này vừa mới bắt đầu chiến đấu, còn lại so với cũng đã mở ra vĩ thú mô thức. Ở vĩ thú trả cờ dạ đem hắn hoàn toàn bao vây sau khi hoàn thành, kỳ nở bệ ẹ hướng Mị Sô Tịt chạy tới, sau đó một quyền đánh về phía Mị Sô Tịt. Tiểu quỷ, chịu chết đi một hồi cho ta xem. Nhìn biểu tình thất vọng rốt cuộc là tình hình gì lúc này, kỳ nở bệ ẹ phi thường đắc ý, bởi vì hắn biết mình nhất định sẽ chiến thắng Mị Sô Tịt. Ha ha, chuyển pháp, bắt quái. 256 trưởng mặt đối mở ra vĩ thú kiểu mẫu kỳ nở bệ ẹ công kích, Mị Sô Tịt cũng không có chút nào lo lắng sợ, phản mà vô cùng tỉnh táo buộc phát ra trong cơ thể mình ảnh cấp thực lực. Mị Sô Tịt dụng hết toàn lực hướng kỳ nở bệ ẹ đánh ra, chuyển bắt quái 256 trưởng, cái này một nhân thuật, Mị Sô Tịt đã sớm ở trong giới chỉ luyện được phi thường thuần thục. Trong nháy mắt, Mị Sô Tịt ngay phía trước, đã có vô số hư huyễn trưởng ấn, mỗi một cái xuất trưởng tốc độ đều không cách nào dùng mắt thường nhận ra được, thậm chí không có cũng sẽ cùng không khí vượt ra khỏi một điểm sao hỏa. Nhìn từ đằng xa, Mị Sô Tịt trên bàn tay tựa như mang theo một đoàn hỏa diễm, hướng kỳ nở bệ ẹ điên cuồng đả kích. Gia tộc Hỉ Ủ Gà chuyển pháp, đến hậu kỳ liền càng ngày càng khó đề thăng, thế nhưng mỗi đề thăng một cấp bậc, nó uy lực cùng tốc độ đều sẽ lật tăng trưởng gấp bội. Coi như là rất khó đề thăng, Mị Sô Tịt cũng sắp bắt quái 128 trưởng tăng lên tới bắt quái 256 trưởng. Hiện tại Mị Sô Tịt xuất trưởng tốc độ cùng uy lực đều lúc trước gấp bội. Chuyện gì xảy ra loại cảm giác này, mới có không đến 3 ngày, tiểu tử này thực lực làm sao tăng lên nhiều như vậy? Rất có hắn nhận thuật, vì cái gì uy lực so trước đó mạnh hơn rất nhiều thằng khốn. Tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm. Kỳ nở bệ ẹ nhìn Mị Sô Tịt, cau mày trong lòng nghĩ đến.